Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 464, điêu thuyền nhảy múa. Một tố tâm sự, đã ba ngày ước hẹn định dưới, thừa dưới như là theo lễ hướng thái gia cầu hôn loại hình sự tình tự nhiên là bàn giao cho cổ hủ. Bận bịu sống đi, chỉ bất quá. Chính mình vẫn phải tại Lạc Dương lại ở lại bên trên 3 ngày mà thôi. Kỳ thật loạn hoàng cân nội dung cốt truyện hoàn tất lâu như vậy. Người chơi khác cũng sớm đã đuổi hồi lãnh địa của mình hoặc là phụ thuộc chư hầu trụ sở. Để kế tiếp đại nội dung cốt truyện làm chuẩn bị. Mặc dù Tiêu Thiên rất muốn mau mau đuổi hồi Long Trì Thôn. Bởi vì cái này mới phát động nội dung cốt truyện. Vẫn là nhẫn nại tính tình chuẩn bị tại thành Lạc Dương đợi thêm 3 ngày. Chỉ bất quá, còn có một chuyện để Tiêu Thiên cảm thấy có chút hứa kỳ quái. Nhớ kỹ trong lịch sử, Thái Diễm hẳn là có một cái trước kia định dưới hôn ước Vệ gia mới là. Cái này Vệ gia cũng là một nhà đại tộc. Với lại tương truyền cùng Thái Diễm thành hôn cái này Vệ Trọng Đạo tài hoa hơn người. Hai người rất là phù hợp. Chỉ là bởi vì Vệ Trọng Đạo thể yếu nhiều bệnh, sớm qua đời, mới có Thái Diễm về sau lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Tại cái trò chơi này bên trong, Thái Diễm một bộ tiểu nhi nữ dáng vẻ, xem xét liền là mới biết yêu, chưa nhân sự đậu khấu thiếu nữ. Chỉ là cái này Vệ Trọng Đạo nhưng vẫn không có nghe Thái gia nhắc qua. Hẳn là Thái Ung gia hỏa này là bảo đảm Thái gia bình an. Muốn một nữ hai gả sao, nếu như là dạng này, cũng làm cho Tiêu Thiên xem thường. Tâm niệm vừa động, tại là gọi tới cổ hủ nói bóng nói gió một lần. Qua nửa ngày đạt được hồi bẩm, nguyên lai ở trong game, thành Lạc Dương xác thực có một cái Vệ gia, mà cái này Vệ gia cũng xác thực cùng Thái gia từng có miệng ước định. Chỉ là Vệ Trọng Đạo thân thể suy yếu. Sớm tại 5 năm trước liền đã chết bệnh, Vệ gia thiện tâm, Vệ Trọng Đạo nhãn thấy mình bệnh nguy kịch, chỉ sợ chậm trễ Thái Diễm chung thân hạnh phúc, cho nên mới vội vàng xé bỏ hôn ước, khôi phục Thái Diễm tự do tự thân. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bậc cha chú ở giữa ước định. Vệ Trọng Đạo biết, Thái Diễm lại không biết, lại bởi vì là Vệ gia chủ động vứt bỏ ước định. Tính không được Thái gia bội ước, càng không khả năng một nữ hai gả. Tại Thái Diễm mà nói, bởi vì phụ thân chưa hề cáo chi, cho nên căn bản cũng không biết Vệ Trọng Đạo tồn tại. Cho nên chính mình cũng không cần ở chỗ này mù quan tâm. Biết những này chân tướng, mặc dù Tiêu Thiên trong lòng thạch đầu rơi xuống, thế nhưng là một phương diện khác đối với Vệ gia cũng có chút thổn thức. Không chỉ có như thế, ở cái thế giới này, có rất nhiều trong game nhân vật trọng yếu, cũng là bởi vì bệnh sớm qua đời, không thể trong lịch sử hoàn toàn thi triển chính mình khát vọng. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình trong lúc vô tình thu được thần y Hoa Đà cái này một tên nhân vật đặc biệt, là trọng yếu đến cỡ nào, dựa vào Hoa Đà thần cấp y thuật, lại kiến tạo ra thông thiên lớn. Mở ra truyền tống môn, thông qua một chút thế giới khác thiên tài địa bảo, có lẽ có thể cứu vãn những này thần cấp nhân tài cho mình sử dụng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên cũng có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại Long Trì Thành. Lần này Lạc Dương nguy cơ, rời đi Long Trì Thành đã có hơn tháng thời gian, được cho rời một lần lâu nhất, chính mình rời đi thời gian dài như vậy. Không biết lãnh địa kinh doanh đến thế nào, lại thêm lần này thu được luyện vu đan hòa luyện yêu đan. Lại thêm thông thiên tháp bản vẽ, thật hận không thể sau lưng mọc ra 2 cánh, lập tức bay trở về bắt đầu kiến tạo, mặc dù trong lòng có chút gấp, bất quá cũng không thể sớm chạy đến Thái Phủ đi đoạt thân đi. Cho nên Tiêu Thiên chỉ có thể tạm thời ở triều đình phái cho hắn hầu phủ nhẫn nại tính tình chờ đợi. Nội dung cốt truyện phát triển, chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mấy ngày nay, Mặc dù đại tướng quân Hướng Thái Phủ cầu hôn sự tình huyên náo toàn thành xôn xao, liền ngay cả người chơi nhiều lần đảo đều vỡ tổ, nhưng mà Đồng Phủ lại hành quân lặng lẽ, không có cái gì động tĩnh. Trương Phi là cái lão đại thô, Dương Dương đắc ý la hét khẳng định là Đồng Trác để chúa công cho đánh sợ, làm rùa đen rút đầu. Nhưng là, đối với biết rõ Tam Quốc nội dung cốt truyện Tiêu Thiên mà nói, lại biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mối thù giết con, thế mà phải nhịn xuống. Cái này mới là kiêu hùng bản sắc. Mặc kệ đổi một góc độ rằng, đã Đồng Trác không chọc đến phiền phức, Tiêu Thiên cũng lười đi quản hắn. Mỗi ngày một mực tại Quan Vũ Trương Phi hai người uống rượu làm vui. Triệu Vân không tốt uống rượu, thường xuyên nghiên cứu binh thư, cùng Cổ Hủ thảo luận binh pháp, khi thì dẫn tới Trương Phi bật cười, nói hắn là cái đọc sách tướng quân. Chính và phụ mấy người tại cái này Lạc Dương trong hầu phủ, ngược lại là vui mừng tương đương tự nhạc. Muốn nói duy nhất để Tiêu Thiên có chút để ý, liền là điêu thuyền tại mấy ngày nay bên trong, tựa hồ có chút sa sút. Cứ việc hắn tâm tư thông minh, giỏi về che giấu, thế nhưng là một cái nhăn mày một nụ cười về sau, thường thường lại vẻ cô đơn thần sắc chợt lóe lên, rơi vào Tiêu Thiên trong mắt, chiều đến tâm hắn bên trong khẽ động. Điêu thuyền tình ý đối với hắn, Tiêu Thiên cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể là cũng không chắc chắn lắm. Dù sao Điêu Thuyền thế nhưng là trong lịch sử nổi danh yêu cơ. Đến cùng đối với người nào có lưu có mấy phần chân ý, không ai nói rõ được. Tiêu Thiên đương nhiên cũng không có như thế tự mình đa tình. Cảm thấy trở thành Điêu Thuyền chúa công, liền có thể bắt được hắn một viên phương tâm. Chỉ bất quá theo lúc ngày càng tăng, ngày càng có cảm giác. Dần dần cảm giác được Điêu Thuyền đối tâm ý của mình. Tựa hồ đồng thời không chỉ có thuộc hạ đối chúa công như vậy. Đêm đó, trăng sáng treo cao, tại hầu phủ tinh xảo trong hoa viên vẩy tiếp theo phiến ngân huy. Nơi xa đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nghe thấy Quan Vũ cùng Trương Phi hai người uống rượu làm vui. Tựa hồ còn mạnh hơn kéo lên Triệu Vân cùng Cổ Hủ. Thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra, Tiêu Thiên cầu nhất thời thanh sạch, đi vào cái này không có một ai vườn hoa bên trong. Trong lúc lơ đãng, lại là nghe được một tiếng sâu kín thở dài truyền đến. Có người, là ai ở chỗ này thở dài? Trong lòng có chút nghi hoặc, Tiêu Thiên vẫn là đẩy ra nhiều loại hoa, chỉ gặp mặt hướng hồ sen trong lương đình, ánh trăng trong sáng dưới. Lờ mờ phác họa ra một cái mảnh khảnh bóng lưng. Lúc này trăng sáng treo cao, trăm hoa phồn thịnh, cái này yêu cực kỳ xinh đẹp thân hình, ngay tại cái này một mảnh cảnh trí bên trong uống một mình tự uống. Vốn là một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt, không biết là nào, lại làm cho người sinh ra mấy phần buồn bã cảm giác. Bóng lưng này, Tiêu Thiên không thể quen thuộc hơn được. Thuyền Nhi, bóng lưng nghe tiếng quay đầu, quả nhiên là Điêu Thuyền tuyệt khuôn mặt đẹp. Gặp Tiêu Thiên đột nhiên tới chỗ này, Điêu Thuyền trên nét mặt có mấy phần kinh ngạc, một vẻ vui mừng, nhưng lại có mấy phần ảm đạm. Xinh đẹp tuyệt mỹ trên gương mặt phức tạp thần sắc, liền xem như họa sĩ bậc thầy cũng vô pháp miêu tả. Nhìn xem một mình uống rượu Điêu Thuyền, Tiêu Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Cười cười, Thuyền Nhi làm sao một người ở chỗ này uống rượu, cũng không đi bồi bồi ngươi Quan đại ca cùng Trương nhị ca. Chẳng lẽ ngại bọn họ đều là đại lão thô? Ngoặc kép chấm chấm, không bị Tiêu Thiên kiểu nói này. Điêu Thuyền trên mặt lướt qua một vẻ bối rối. Không, không không, Điêu Thuyền làm sao mà ghét bỏ đóng cửa hai vị tướng quân. Chỉ là Điêu Thuyền ưa thích yên tĩnh. Cho nên một người ở chỗ này uống rượu, là thế này phải không? Tiêu Thiên ánh mắt, cũng là một cái chớp mắt, không nháy mắt rơi vào Điêu Thuyền trên mặt. Thấy cái này tuyệt thế mỹ cơ, nhịn không được trên mặt dần dần bay lên hồng vân. hắn chỗ nào nghĩ ra được. Giờ này khắc này, điêu thuyền trong lòng đã thống khổ vô hạn, cơ hồ muốn rơi lệ. Bất quá điêu thuyền từ nhỏ chịu đều là ca cơ huấn luyện, mười phần giỏi về che giấu mình nội tâm chân thực tình cảm. Từ khi nghe nói Tiêu Thiên muốn cùng thái phủ tiểu tỷ thành hôn, trong lòng phảng phất bị đánh nát thứ gì vô cùng khổ sở. Thế nhưng là mỗi ngày tại Triệu Vân Quan Vũ bọn người trước mặt, còn miễn cưỡng hơn vui cười, lại sợ bị chúa công nhìn ra. Hôm nay thực sự nhịn không được, mới một người uống một mình tự uống, muốn đối ánh trăng thổ lộ tâm sự, không nghĩ tới lại bị Tiêu Thiên gặp được. Nháy nháy mắt, cố gắng che giấu đi nội tâm cảm thụ, điêu thuyền đứng dậy hướng phía Tiêu Thiên uyển chuyển cúi đầu. Chúa công ngày mai liền muốn cưới thái gia tiểu thư, điêu thuyền không kịp mua sắm hạ lễ, nguyện cùng chúa công hiến múa một khúc, mong ước chúa công cùng thái tiểu tỷ trăm năm tốt hợp. Bạch đầu giai lão nói cuối cùng, tiếng nói cơ hồ nghẹn ngào, càng là vội vàng đứng dậy, phiêu nhiên mà gia đình nghỉ mát. Tiêm vung tay lên, một đạo vô hình khí tức phát ra, bày ở trên bàn cổ cầm cầm dây cung vậy mà tự hành kích thích. Đinh đinh thùng thùng đàn tấu đứng lên, tiếng đàn không lớn, lại giống như âm thanh thiên nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.